Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đặt hoa lên bia mộ, mọi người ra về. Lâm Đạt thì nắm lại, nói lời an ủi với anh Vinh. Tôi với Huyền đứng gần nhau, ai nấy đều im lặng. Đưa mắt nhìn nhấy cảnh hoa tươi đang nằm trên nắm đất. Chợt tôi nghe giọng chị Phúc vang lên khe khẽ gần đấy, chất chứa trong đó nỗi niềm thương tiếc không tả hết. Đúng là con người, sao có thể dễ dàng ra đi như vậy chứ? Hạnh phúc chưa được bao lâu mà em ấy đã phải sớm chết. Tôi im lặng và Huyền cũng vậy. Khoảng lặng chen vào giữa chúng tôi trở nên dài vô hạn. Thời gian trôi qua chậm rãi như đè nặng lên tâm trạng buồn bã của người ở lại. Lát sau có tiếng anh Kiệt gọi, Huyền liền rời đi. Khi chỉ còn lại hai người, bây giờ chị Phúc mới khẽ khàng nói tiếp điều sáng giờ khi nãy. Hôm qua, chị đã nói lời chia tay với người đó. Ngạc nhiên tôi quay qua nhìn chị, cũng thấy chị nhìn mình cười buồn. Cái chết của Thương khiến chị không khỏi suy nghĩ. Rất nhiều lần chị bất chợt nắm tay người đó, nhưng người đó cứ hờ hững, không hiểu được, nên đôi khi cũng để vụt mất đi. Đến nỗi có lần người đó hỏi, vì sao chị cứ thích nắm tay? Thật buồn làm sao khi chị cứ ở bên cạnh người đàn ông chẳng bao giờ hiểu mình dù chỉ một giây. Chị nghĩ về Thương và cuối cùng lựa chọn sự chia tay. Chị không còn sợ cô đơn nữa sao? Sợ chứ. Thế nhưng từ giờ trở đi, chị sẽ không vì sợ cô đơn mà tùy tiện chấp nhận tình cảm của ai đó, dùng nó như một sự khỏa lấp. Bởi vì nếu ở bên cạnh người không hiểu mình thì càng cô đơn hơn rất nhiều. Tròn xoe mắt, tôi nhìn gương mặt bình yên của chị Phúc. Vẫn là nỗi buồn mọi khi, nhưng lúc này trông nó thực thanh thản. Và tôi hiểu rằng chị mãn nguyện với lựa chọn sống cùng với nỗi cô đơn này. Không nói gì, tôi chấp nhẹ hàng mi và mỉm cười. Gió tự dưng thổi, lay động những nhánh cây ngọn cỏ nghe xào xạc, hòa lẫn trong thanh âm êm đềm ấy. Vẻ như tôi đang lời thì thầm của Thương rằng, đừng giống như em, dùng cả cuộc đời chỉ đổi lấy sự an ủi ngắn ngủi thôi. Vài ngày sau, trong công ty Minh An đã xảy ra chuyện lớn và đó là kết quả mà tôi đã biết trước. Chẳng rõ có phải thư ký Lệ đưa ra bằng chứng gì cho phó tổng để ông ta trình lên tổng giám đốc xem xét về hành vi của Đinh Huy hay không, mà bên tổng công ty gấp rút cắt chức anh ta, điều xuống làm nhân viên, đồng thời chuyển qua công ty Sơn Bắc làm. Đó chẳng qua chỉ là bề nổi của sự việc, tôi hiểu mặt chìm bên dưới là liên quan đến mối quan hệ giữa anh Quốc với phó tổng. Sự tham vọng và những gì anh ta bỏ ra để đánh đổi. Hiện tại, tổng công ty đang xem xét việc cử ai ngồi vào chiếc ghế giám đốc Minh An. Các nhân viên nhân dịp này bàn luận sôi nổi, riêng tôi thì biết trước đó là ai. Mất đi chỗ dựa, đột ngột bị mưu cao hiểm kế của người khác ụp lên đầu, Đình Huy chẳng kịp trở tay, chỉ còn biết đón nhận kết cục thê thảm. Từng là con rể của phó tổng danh tiếng, được nâng đỡ biết bao nhiêu, nay lại thất thế, mất đi tất cả. Tình cờ thế nào, tôi lại chạm mặt Đinh Huy từ phòng phó tổng giám đốc ra. Trên tay cầm theo thùng giấy to, chứa đựng những hồ sơ giấy tờ chẳng còn quan trọng nữa. Chúng tôi ngừng lại nhìn nhau như ngưu lang trước nữ bị chia cắt đôi bờ. Thiết nghĩ cũng nên giữ một chút thể diện cho giám đốc cũ, tôi liền cúi chào. Lúc ngước mặt lên, thì tôi đã thấy anh ta đứng ngay phía trước, cách vài bước chân. Cô thấy vui khi tôi có kết cục này chứ gì? Việc thay đổi xưng hô theo kiểu lạnh lùng đó khiến tôi có một chút bất ngờ. Nhưng kể ra thì cũng chẳng có gì là lạ. Khi mất đi mọi thứ, người ta sẽ bộc lộ bản chất thật thôi. Anh muốn nói gì nào? Cô bảo rằng không có ý muốn vạch trần thôi. Nhưng cuối cùng thì vẫn đưa USB đó ra. Rồi cùng bắt tay với thư ký Lệ chơi thôi. Tôi thực sự không liên quan gì đến chuyện anh bị vạch trần tội lỗi cả. Người cố ý đẩy anh vào bước đường cùng đó là ai? Chắc anh cũng hiểu rõ. Đã định chúc Đình Huy một câu may mắn khi đến Sơn Bắc. Tuy nhiên trước sáng vẻ giận dữ, mím môi lên mím lợi ấy, thì tôi chẳng còn hề hứng thú để nói gì cả. Liền chào một tiếng, rồi mau chóng cất bước. Nhưng rồi tôi nghe anh ta cất giọng. Cô và Lam Đạt, cứ như những con ruồi pho phe, luôn khiến người ta bực mình. Lần gặp nhau trước thang máy, cô đã làm tôi rất khó chịu. 3 năm trước, lúc bị tôi bỏ rơi, trông cô đáng thương thế nào. Vậy mà khi gặp lại, cô lại vui vẻ nắm tay anh ta. Trong khi cuộc hôn nhân của tôi thất bại, thì tại sao cảnh như cô có thể được hạnh phúc chứ? Không công bằng một chút nào. Bất động vài giây tôi từ từ nhìn qua. Hiện tại gương mặt anh ta bắt đầu thay đổi. Nó giống hết biểu hiện của buổi chiều 3 năm trước. Vô cảm cùng nụ cười khinh bỉ. Vì quyền lực, tôi chấp nhận ở bên cạnh Huỳnh Trân, dù không còn tình cảm.

Kỷ niệm một năm yêu nhau, anh đã dành tặng tôi một món quà. 2 năm sau, thấm thoát, đã 730 ngày trôi qua, chẳng ngờ được thời gian lại trôi đi nhanh thế. Kể từ khi rời khỏi công ty Minh An, tôi và Lam Đạt đến công ty Hòa Thịnh làm việc cũng đã được 2 năm. Có thể nói công việc ở đây khá suôn sẻ. Dĩ nhiên thỉnh thoảng tôi vẫn đến Minh An thăm mọi người. Huyền và anh Kiệt đã kết hôn được 1 năm, hiện đang chờ đón đứa con đầu lòng ra đời. Chị Phúc vẫn thế, còn chị Châu ngày đầu vẫn đang còn dính dáng đến anh Quốc. Về tình cảm giữa tôi và Lam Đạt vẫn rất tốt, thậm chí có phần căng kích hơn xưa. Duy chỉ có một điều khiến tôi bắt đầu bận tâm, đó là hiện tại tôi đã bước sang tuổi 29 rồi mà chuyện kết hôn vẫn đang còn bỏ ngỏ. Nhiều lúc tôi muốn nói với anh nhưng rồi lại thôi, vì thiết nghĩ người nghiêm túc như anh hẳn đã có kế hoạch riêng. Cuối cùng tôi vẫn cứ chờ đợi thôi. Sau khi giải quyết vấn đề về tranh chấp với họ hàng xong, Lâm Đạt đã lấy lại được quyền sở hữu một mảnh đất nhỏ mà trước đây ông bà ngoại vốn dĩ để lại cho mẹ anh. Tiếp, anh dùng số tiền tiết kiệm suốt mấy năm đi làm xây một ngôi nhà một tầng khang trang. Ngày đến thăm nhà mới của anh, tôi vô cùng thích thú. Mở cửa sổ tầng 1 ra, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Tôi suýt xoa. Ở đây gió mát ghê, em muốn dọn qua nhà anh ở luôn quá. Trong khi tôi chỉ nói đùa cho vui thôi, thì tự nhiên Lâm Đạt nói thật tự nhiên rằng. Vậy thì em cứ qua đây sống với anh, cũng tốt mà. Anh nghĩ em là ai hả? Vợ anh chắc. Thế em không muốn làm nữ chủ nhân của ngôi nhà này ư? Sự nghiêm túc và thẳng thắn của anh bất giác làm tôi thấy ngượng, liền nói lẳng. Ừ, anh có nhớ hôm nay là ngày gì không? Suy nghĩ một lúc anh liền lắc đầu, vừa làm bộ mặt thất vọng, tôi trả lời. Là ngày kỷ niệm 3 năm chúng ta yêu nhau. 2 lần trước anh đều nhớ thế, mà lần này lại quên sao? Vì lo chuyện xây nhà, nên anh mới lỡ quên mà. Lỡ quên thì phải bị phạt, anh mau chuộc lỗi đi. Trống hông, tôi làm mặt nghiêm. Đối diện Lâm Đạt cười cười, rồi chậm rãi nắm tay tôi và yêu cầu nhắm mắt lại. Biết tòng là anh định làm gì, tôi nhanh chóng nhắm mắt, hí hửng chờ đón một nụ hôn làm lành. Thế nhưng chờ mãi mà tôi không nhận được nụ hôn nào cả, trong khi anh cứ nắm tay tôi, đưa một vật gì đó vào giữa ngón tay. Do anh làm quá nhanh nên tôi chẳng kịp hình dung ra đó là gì. Mà đến lúc anh cho phép thì tôi mới mở mắt ra. Đôi mắt tròn xoe khi tôi nhìn thấy ngay ngón tay áp út bên trái, chẳng rõ từ bao giờ bất ngờ xuất hiện một chiếc nhẫn. Em đồng ý nhận nó chứ? Sực tỉnh tôi nhìn Lâm Đạt không chớp mắt, một sự xúc động khôn tả từ từ kéo đến. Thấy mắt tôi đỏ hoe, anh dịu dàng áp hai lòng bàn tay vào mặt tôi rồi mỉm cười. Anh xin lỗi vì đã để em chờ đợi lâu đến như vậy. Anh chỉ muốn khi đã đủ khả năng cho em một tương lai chắc chắn thì mới cầu hôn. Đừng giận anh nhé. Chớp nhẹ hàng mi, những giọt nước mắt hạnh phúc nhẹ nhàng chảy ra. Tôi lắc đầu đồng thời ôm chặt lấy anh. Tôi biết anh đã luôn nghĩ về nó sớm như mình. Nhắm mắt, tôi dựa đầu lên vai anh, lắng nghe nhịp đập rộn ràng sung sướng của trái tim. Còn anh cũng dựa cằm lên vai tôi, hỏi khẽ. Em không trả lời anh sao? Tự nhiên anh đâu nhẫn vào tay em, mà chẳng hỏi ý kiến gì cả. Lỡ em không đồng ý mà tháo ra thì làm thế nào? Cả đời này, anh sẽ không cho phép em được tháo nó ra. Dẫu nước mắt đang rơi, vậy mà tôi vẫn bật cười trước lời khẳng định đó. Dù anh cho phép hay không, em cũng không bao giờ tháo nó ra đâu. Vừa nói, hai tay tôi vừa ôm chặt, như thể từ giờ sẽ không rời xa nhau. Tôi biết Lâm Đạt hạnh phúc khi nhận được câu trả lời sau cùng này, vì vòng tay đó đã siết chặt hơn. Ngày diễn ra hôn lễ, khách đến tham dự rất đông, từ đồng nghiệp đến bạn bè. Tôi đều mời gần hết. Gần 30 tuổi mà tôi mới được lên xe hoa, thì đó là quả ngày trọng đại rồi con gì. Ngoài cha mẹ ra, chị Mỹ và chị Hương cũng rất hăng hái đưa thiệp mời cho nhiều bạn bè đến tham dự lễ cưới của cô em gái út. Cuối cùng cũng có người rước đi. Dĩ nhiên mọi người ở công ty Minh An cũng đến dự, thậm chí cả anh Trinh. Cha mẹ không ngừng thút thít khi thấy tôi khoác trên người bộ máy trắng tinh xinh đẹp, giống hệt lúc hai chị của chúng tôi kết hôn. Bên cạnh, chị Mỹ còn xúc động mãi, cử lấy khăn chấm chấm nước mắt, còn chị Hương vừa bế con, vừa dặn dò thôi tử thứ về cuộc sống hôn nhân. Đang khổ sở khi nghe chị nói liên hồi, thì tôi chợt nghe giọng anh Kiệt bên ngoài vang lớn, cùng lúc mở cửa ra. Tôi đưa chú rể đến gặp cô dâu đây. Anh cười nhai răng bước qua một bên, Lâm Đạt xuất hiện, trông nửa quen nửa lạ với bộ gôm lê chú rể màu đen bảnh bao.